Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 469, Vô Liêm Sỉ. Ầm ầm, từng tiếng tiếng vang, vũ trụ hải bên trong năng lượng bốn phía, thần lực tràn ngập, từng đạo thần quang già thiên tế nhật, cầm giữ không gian bốn phía, mênh mông hỗn độn phía trên. Một tòa cung điện loại bảo vật tỏa ra lấy quang huy. Ý chí uy năng bao phủ tứ phương, khống chế thời không lưu chuyển. Cung điện loại bảo vật phía dưới, một vị yêu tộc cường giả tay cầm cung lớn, mũi tên thần huy tràn ngập, trên đó thần lực hội tụ cực hạn, ẩn ẩn ảnh hưởng tới bốn phía thời không, bóp méo hết thảy, hỗn độn khí bị giam cầm. Mũi tên trong nháy mắt bắn ra, hóa thành một đạo hư huyễn thần quang, bảo xuất tại cung điện loại bảo vật phía trên. Oanh, đầy trời huỳnh quang tản mát, mũi tên bạo phát không có gì sánh kịp lực lượng. Cung điện loại bảo vật kịch liệt lắc lư, bốn phía thời không bị hắn phá vỡ, nhưng qua trong giây lát thì khôi phục như lúc ban đầu. Từ bỏ đi, Vân Mộng, giao ra bảo vật. Ta có thể thả ngươi nhất mệnh. Sau lưng một đạo độc giác sinh vật, xung quanh người khoác lân giáp, đôi mắt đỏ thẫm, dữ tợn dị thường. Hừ, xích giác, muốn bảo vật, ngươi đang nằm mơ. Gọi là Vân Mộng yêu tộc sinh vật trong miệng khinh thường, trong tay không ngừng bắn ra thần lực mũi tên, đẩy ra bị giam cầm thời không. Ánh mắt ngẩng đầu nhìn liếc một chút trên đỉnh đầu cung điện loại bảo vật. Cũng là cái này lĩnh vực loại đỉnh phong bảo vật, khốn trụ hắn cơ hội chạy thoát. Đáng tiếc, trong tay hắn linh tê mũi tên lại là không có cách nào lâu dài phá vỡ cái này thời không. Ngay tại Vân Mộng nam tử vô kế khả thi thời khắc, nơi xa một đạo lưu quang cực nhanh mà đến. Hiu, lưu quang chưa hết, mà một đạo sáng chói cùng cực kiếm quang cực nhanh mà đến. Kiếm quang huy hoàng, mơ hồ trong đó giống như không thể gặp, giống như khai thiên tích địa ở giữa một vệt linh quang. Chém hết thế giới hết thảy, kiếm quang tới tốc độ cực nhanh, mà lại thẳng đến trong hư không cung điện loại bảo vật mà đi. Trong lúc nhất thời, Vân Mộng chi chủ thần sắc biến đổi, biết mình cơ hội tới. Trong tay mũi tên quang huy chớp động, một tiễn bắn ra, thẳng đến cung điện bảo vật mà đi. Đáng chết, làm sao có thể có trợ thủ? Độc giác sinh vật thần sắc khó coi, trong miệng giận mắng một tiếng. Đối với đến kiếm quang, trên đỉnh đầu độc giác, một vệt sáng đánh ra ngoài, đỏ ánh sáng màu đỏ, cùng trên đỉnh đầu độc giác không khác nhau chút nào. Trong nháy mắt cùng kiếm quang đối đụng vào nhau. Oanh, năng lượng va chạm, một giây sau trực tiếp nổ bể ra đến. Đỏ ánh sáng màu đỏ bay ngược mà đi, quang huy mờ đi mấy phần, độc giác sinh vật càng là trong miệng đẫm máu, thần lực trong cơ thể trong nháy mắt sụt giảm, kiếm quang uy thế đại giảm, lại là y nguyên chạm tại cung điện bảo vật phía trên. Bảo vật ngoại tầng quang mang đem kiếm quang đến cản lại, nổi lên từng tầng kịch liệt gợn sóng, đụng, mũi tên bay tới. Tìm đúng thời cơ, trong nháy mắt phá vỡ thời không cấm chế, đang muốn khởi hành phá không mà đi, chỉ thấy độc giác sinh vật không để ý thương thế, quyết nhiên đem thời không lại lần nữa trấn áp xuống. Hư không trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh, Vân Mộng sắc mặt khó coi, độc giác sinh vật khí tức hơi có vẻ phù phiếm, bất quá, hai người đều là đồng dạng nhìn về phía đến bóng người. Nhân tộc, trong hai người tâm thầm nghĩ, không nghĩ tới đến thế mà nhân tộc vũ trụ chi chủ. Khụ khụ, hai vị, vũ trụ hải chính là mọi người cộng đồng thăm dò chi địa. Như các người như vậy chém chém giết giết, thật là không tốt. Nhẹ ho hai tiếng, Trần Tiểu Minh đã thật lâu chưa hề đi ra hãm hại lừa gạt. Không đúng, hẳn là giúp đỡ chính nghĩa, cho nên sắc mặt có mấy phần mất tự nhiên. không có nghĩ qua chính mình tu luyện nhiều năm như vậy. Thế mà còn biết có một ngày như vậy, thật sự là cảm giác kỳ diệu. Hai vị, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật nha. Khuyên người hướng thiện, Trần Tiểu Minh sắc mặt trang trọng, sau lưng càng có nhàn nhạt ánh sáng lập lòe, giống như chân Phật tại thế đồng dạng. Vân Mộng cùng Độc Giác liếc nhau một cái, trong đôi mắt đều có nghi hoặc, người này đang làm gì? Người này sợ là cái kẻ ngu à? Không hiểu, không hiểu đồng thời, trong hai người tâm cũng đang âm thầm suy tư đối sách. Hai vị không định bỏ xuống đồ đao sao? Lông mày nhíu lại, nhìn lấy hai người không hề bị lay động, Trần Tiểu Minh cảm thấy có chút xấu hổ. Quả nhiên, dựa vào ngôn ngữ cảm động người khác là không được. Thôi, đã gặp gỡ, chính là có duyên, vẫn là để ta đến giúp phía dưới hai vị đi. Lời nói rơi xuống, Trần Tiểu Minh vung vung tay lên, ba đạo kiếm quang lại lần nữa chém ra. Mỗi một kiếm đều có cửu thành lực lượng, phân biệt chém về phía Vân Mộng, Độc Giác, cùng hư không phía trên cung điện loại bảo vật. Không tốt, kiếm mang chém ra, hai người trong nháy mắt đã nhận ra nguy hiểm, tử vong nguy hiểm, uống, Độc Giác trên đỉnh đầu, đỏ ánh sáng màu đỏ lại hiện ra, giờ phút này vì bảo mệnh, cũng là không lo được trước đó thương thế, toàn lực vận chuyển. Quang huy ngưng tụ, sau đó cùng đến kiếm quang nghênh đón tiếp lấy. Phá cho ta, Vân Mộng tay cầm cung lớn. Một tiễn bắn ra, mũi tên trong nháy mắt cùng kiếm quang đối đụng vào nhau. Oanh, oanh, hai cỗ lực lượng lẫn nhau xen lẫn. Trong kiếm quang ẩn chứa lực lượng kinh khủng, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng phá hủy hai người công kích. Trong chớp mắt, đã chạm tại hai người trên thân thể, Độc Giác sinh vật bị kiếm quang chém trúng, trên người lân giáp lóe ra yếu ớt hào quang, đã phá nát một đạo vết thương kinh khủng, không ngừng mà phai mờ lấy thể nội thần lực, mà một bên khác Vân Mộng chi chủ thì là tốt hơn nhiều, có cung lớn bảo vật tại, thời khắc mấu chốt chặn một bộ phận kiếm quang lực lượng. Còn lại lực lượng chạm ở trên người, mặc dù trọng thương, nhưng cũng may mắn sống tiếp được. Ngươi, ngươi là vũ trụ tối cường giả. Không cam lòng chỉ Trần Tiểu Minh. Hắn sơ suất, thế mà đoán sai thực lực của đối phương. Nhất kích đánh ra uy lực như vậy. Trên đó ẩn chứa quy tắc chi lực. Chỉ có vũ trụ tối cường giả có thể đạt tới. Nhân tộc khi nào nhiều một cái vũ trụ tối cường giả. Mang theo sau cùng nghi hoặc, Độc Giác sinh vật không cam lòng một chút xíu chết đi. Cuối cùng biến thành một cỗ thi thể, chém về phía cung điện loại bảo vật kiếm quang. Trong nháy mắt phá vỡ cung điện bốn phía phòng ngự, đem cung điện bảo vật thu vào. Ùng ục, Vân Mộng chi chủ nuốt, rung động, nếu như là nhân tộc cự phù. Hắn không biết cái này giống như, thí chủ cuối cùng phóng hạ đồ đao, vãng sinh cực lạc, thiện tai, sắc mặt nghiêm túc, rộng rãi, Trần Tiểu Minh trong tay vuốt vuốt vừa mới bắt tay cung điện bảo vật. Sau đó ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Vân Mộng chi chủ. Hiu, cung điện loại bảo vật treo lơ lửng giữa trời, lại lần nữa cầm giữ bốn phía thời không. Trong lúc nhất thời, một cỗ xa so trước đó cường hãn hơn thời không chấn áp chi lực đánh tới. Vân Mộng chi chủ sắc mặt một khổ, hắn thực sự quá khó khăn, mới ra sói hố, lại nhập hang hổ. Thí chủ, ngươi đổ đao trong tay, cái kia buông xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Mộng chi chủ trong tay cung lớn. Trần Tiểu Minh thần sắc xem ra bình tĩnh. Kỳ thực trong mắt tỏa ánh sáng, ùng ục, Vân Mộng chi chủ không biết nên như thế nào hình dung. Không phải nói nhân tộc đều muốn ra mặt sao? Thí chủ, đồ đao qua hung, cái này vũ trụ hải chính là hòa bình chi địa. Thí chủ không cần đến, vẫn là tạm thời giao cho ta đi. Vung tay lên, mấy đạo kiếm quang tràn ngập, tùy mà động. Trần Tiểu Minh trên mặt mang cười, một bộ thực tình vì muốn tốt cho ngươi bộ dáng. Vân Mộng Chi chủ ngây ngẩn cả người, thế này sao lại là không biết xấu hổ, đây rõ ràng là liền mặt cũng không cần, cướp bóc thì cướp bóc, lại còn nói một bộ tốt với ta bộ dáng. Ta nhổ vào, ta Vân Mộng chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.